Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 110, thật xin lỗi. Ta là nội ứng. Xích Tùng Tử rất tức giận. Nếu như không phải cái này hồ ly cùng mình già mồm, chính mình cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Mấu chốt là cái này hồ ly nghĩ muốn mượn tay mình đi trả thù Xài Tang Sơn. Cái này có thể thành ư? Ta là ai? Luyện khí sĩ. Vậy có thể tùy tiện động thủ ư? Nếu là động thủ, mặt mũi này còn cần hay không? Mấu chốt là Xích Tùng Tử không muốn trêu chọc sự tình. Thế nhưng cái này hồ ly lại không chịu bán muối. Không đi Xài Tang Sơn liền không bán muối ăn. Nơi nào có ngươi làm như vậy sinh ý. Vì vậy Xích Tùng Tử liền đối cái này hồ ly tiến hành một phen tận tình khuyên bảo thuyết phục. Cũng liền đưa đến Đại Diêm Sơn hiện tại không có người chiếu cố. Mà hỏa hồ chỗ nào không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Những cái kia Tam Sơn tứ giã tiểu bộ tộc hiện tại liền cùng siêu thị cướp trứng gà lão thái thái một dạng, từng cái thân thủ mạnh mẽ, rời núi mở thạch một chút vấn đề đều không có. Tiếp tục như vậy Đại Diêm Sơn không phải cho rời trống không thể. Không phải ta nói ngươi, ngươi ngược lại là xuống tới a. Xích Tùng Tử đưa tay quát mắng đại thụ. Hỏa hồ ở phía trên ngồi xổm chính là không xuống. Xích Tùng Tử đưa tay, làm ra ngoác động tác. Hỏa hồ cũng là tới tính tình, trực tiếp đối Xích Tùng Tử lặp lại động tác này. Ngươi đi lên a, hay a. Xích Tùng Tử trong giọng nói dương, một phát bắt được thân cây liền phải leo lên trên. Ngươi thật đúng là cho là ta không dám lên đi. Động tác này bị dọa sợ đến hồ ly vội vàng nhảy đi. Trong thời gian này nơi nào có nửa điểm sơn thú khí thế. Nghiễm nhiên chính là một con bị khi phụ thật lâu phổ thông tiểu hồ ly. Cạc cạc cạc, ba đầu điểu phát ra chế giễu. Cái này ra hỏa mở ra thật to cánh. Thanh âm bên trong tràn đầy ác ý. Mà hỏa hồ nghe được nó thanh âm, nhưng căn bản không muốn cùng nó nhiều lời nửa chữ. Sợ chậm một nửa lại bị Xích Tùng Tử nghĩ linh tinh. Mà ba đầu điểu cũng đừng nâng nhiều vui vẻ. Một đầu sơn thú a, tại điểu đại gia uy nghiêm dưới chạy trối chết. Điểu cầm nhân thế chính là như thế thoải mái. Sơn chủ, không phải ta nói ngươi. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử nghe được có người gọi hắn. Hắn một quay về, thấy được Hy Thúc. Hy Thúc, Xích Tùng Tử cực kỳ kinh ngạc. Ngươi không phải trở về Trung Nguyên sao? Chúng ta tách ra đã nhiều ngày. Đúng là rất nhiều ngày. Không sai biệt lắm có một tuần nhiều. Xích Tùng Tử trên đường đi thẳng đi rừng một chút du sơn ngoạn thủy. Tiếp đó lại tại Đại Diêm Sơn đợi đến hiện tại. Cho nên đi không có Hy Thúc nhanh. Hay a, ta mới muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi thế nào không có trở về a? Cái này Đại Diêm Sơn sơn thú không có ra tới. Là ngươi làm. Hy Thúc tiến lên. Hai vị lão bằng hữu vừa rồi tách ra không bao lâu liền trùng phùng. Đây đúng là làm cho người vui vẻ cùng cao hứng sự tình. Xích Tùng Tử đem đại khái sự tình nói một lần. Kỳ thực không có cái gì. Chủ yếu là mua muối đối phương không bán. Xích Tùng Tử cái này tính tình liền không cao hứng. Người ta đều có thể mua ta không thể mua. Người ta cho chút thịt thỏ ngươi liền bán đến ta chỗ này liền phải ta đi giúp ngươi báo thù. Thế nào ngươi nhằm vào ta sao? À, hỏa hồ kỳ quái tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Cái này ra hỏa hạ cây. Mệt đến ngất ngư ghé vào trên mặt đất. Cách xa nhìn xem bên này. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn ôn thần một dạng. Mà tiếng kêu ý tứ cũng đại khái chính là để cho Xích Tùng Tử ngươi cái này tinh tinh đồ vật mau. Cút đi, ngươi nghe được, nó để cho ta lăn. Xích Tùng Tử chỉ vào cái kia hồ ly. Ta liền không lăn. Hy Thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đầu tính tình đều bướng bỉnh. Nhất là Xích Tùng Tử này loại sống 800 năm ra hỏa. Bất quá Xích Tùng Tử mắng thì mắng. Nghiêm chỉnh vấn đề thật cũng không rơi xuống. Hỏi thăm Hy Thúc tại sao tới đây. Tiếp đó liền biết Xích Phương Thị. Hy Thúc là đã tới Xích Phương Thị, tại bên trong ở có vài ngày. Tiếp đó Đại Diêm Sơn đột nhiên khai sơn. Xích Phương Thị tiếp thu được Nhiệt Nha Thị đưa tin, lập tức điều động đại bộ đội ra tới cướp muối. Hy Thúc là thuộc về cùng một chỗ tới giúp cướp muối người. À, Hỏa Hồ thanh âm phẫn nộ vang lên. Hiển nhiên, hiện tại không chỉ là Tam Sơn Tứ Dã, liền Tam Sơn Tứ Dã bên ngoài bộ tộc đều đến đây. Cái này còn cao đến đâu? Không phải là đem nó vốn liếng đều cho chơi đùa sạch sẽ. Bảy đuôi, chấm ngoặc kép, Hy Thúc nhìn thấy Hỏa Hồ Ly cái đuôi số lượng. Hỏa hồng sắc hồ ly, bảo trì đến 7 đuôi mà không hướng 9 đuôi bạch hồ tiến cấp. Thật đúng là thưa thớt vô cùng. Xích hồ nói cho cùng là hàng thông thường sắc, đầy đất đều là. Xích tùng tử ngược lại là đối Hy Thúc tại xích phương thị cư ngụ mấy ngày cảm thấy tò mò. Dựa theo đạo lý tới nói, Hy Thúc hiện tại hẳn là một chút không chậm trễ mau chóng phản hồi Trung Nguyên. Tại một cái không nhận thức bộ tộc nghỉ ngơi vài ngày còn chưa đi. Thậm chí có rảnh ra tới giúp cướp muối. Đúng, chính là cái này sự tình. Ta có một số việc vừa vặn muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Không phải ta nói ngươi, chúng ta quan hệ thế nào? Nói a, Hy Thúc hướng Xích Tùng Tử thỉnh cầu trợ giúp. Mà còn nói cho hắn biết, chính mình gặp phải Xích Phương Thị Tiểu Vu Sư. Quả thực không tệ, đồng thời cũng nói tới Trung Nguyên khảo sát sự tình. Ngươi cảm thấy cái kia Vu Sư không tệ. Xích Tùng Tử hồ nghi nghe xong Hy Thúc giảng thuật, mà rất kỳ quái trầm mặc một hồi. Trái lại đối đế đang tuyển chọn người thừa kế sự tình, tùy ý nói ra vài câu. Đại khái nói cách khác là đại nghệ nói những cái kia sự tình. Mấy năm trước nghiến răng cùng Tử Châu chi phụ những sự tình kia. Xích Tùng Tử ý tứ là, xem ra hiện tại đế đặt quyết tâm muốn thật tiến hành khảo sát cùng tuyển chọn. Nhưng tiến cử cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến cử. Xích Tùng Tử nói, cái này, chỉ sợ có một ít khó khăn. Người ý tứ là để cho ta tại Xích Phương Thị ở vài ngày. Này, thế nhưng bằng vào mượn một chút mới lạ công cụ. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, hắn tại từ chối. Xích Tùng Tử biểu thị, liên quan tới Tây Vương Mẫu Thị cái này sự tình vẫn là không nên nói ra. Tứ Hoang Vương tuyệt sẽ không vì một cái không biết mùi vị tiểu vu sư mà hướng Trung Nguyên biểu thị muốn ý kiến ý tứ. Cái này căn bản liền không quan trọng gì. Nếu như bất cứ người nào đều hướng chính mình thỉnh cầu chính mình hướng đi Tây Vương Mẫu Thị góp lời. Cái này giống mặt mũi chẳng lẽ là có thể tùy ý hướng ra phía ngoài rơi vãi sao? Vậy liền lộn xộn, đương nhiên là không tốt. Mà cái khác một chút. Thí dụ như cùng Phương Hồi, Yến Long thông thông khí, Xích Tùng Tử biểu thị, trăm nghe không bằng một thấy. Chính mình mặc dù là đế khốc lão sư, thế nhưng, Hy Thúc, thời đại thay đổi rồi. Hiện tại là đế phóng huân thiên hạ, chính mình nói chuyện không dễ sử dụng rồi. Ngay tại nhiệm kỳ bên trên Tứ Nhạc Thị cùng một cái đã về hưu không có chút nào căn cơ cán bộ kỳ cựu. Người nào quyền lực lớn một chút. Nói chuyện phân lượng nặng một chút quả thực là liếc qua thấy ngay. Hắn Xích Tùng Tử cũng không có đảng phái. Đế khốc một chàng liền không có hắn sự tình. Hy Thúc luôn cảm thấy Xích Tùng Tử hình như trong lời nói có hàm ý. Vì vậy hỏi thăm. Thế nhưng Xích Tùng Tử lại liên miên hít vài tiếng. Nói chung đi xem một chút. Ta liền ngốc cái 1-2 tuần đi. Xích Tùng Tử biểu thị. Chính mình cùng Trung Nguyên quan hệ cũng không nhiều lắm. Tiến cử loại này sự tình từ chính mình tới nói không có quá lớn chứng dụng. Thế nhưng nể mặt ngươi vẫn là muốn cho. Kia liền đi xem một cái. Nếu quả thật giới thiệu đi tới. Ta cảm thấy có thể. Kia liền thuận mồm nói một câu. Giúp đỡ giúp đỡ. Nếu là không được. Kia liền không tốt đi. Xích Tùng Tử nhưng thật ra là không coi trọng Hy Thúc cái này sự tình. Người Trung Nguyên mới nhiều như vậy. Nam Phương một cái bộ tộc nhỏ có thể thành đế người ứng cử mới là thật có vấn đề. Trong lúc này Nguyên cùng Đông Di danh sách, hiền lương người đều có thể kéo một xe thẻ gỗ. Chấm ngoặc kép, nói cho cùng ngươi có cái gì sức cạnh tranh a ngươi. Hy Thúc liền không phục, đối Xích Tùng Tử nói. Ta lúc đầu cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng sau này ta phát hiện ta khả năng sai. Mà lại... Tứ Nhạc Thị cũng tiến cử hiền tài một cái người trẻ tuổi. Bọn hắn có thể, chúng ta không tốt, Đông Di có thể, Nam Hoang không tốt, Xích Tùng Tử, người rốt cuộc tại né tránh cái gì? Xích Tùng Tử đối với hắn nói, Không phải ta nói bọn hắn. Ta và ngươi nói. Tứ Nhạc đi tiến cử hiền tài người. Coi như kia là cái heo. Đế Đô lại nhìn xem cái này heo có phải là cường tráng có sức mạnh. Chớ đừng nói chi là bọn hắn tiến cử hiền tài là một cái có đại đức người trẻ tuổi. Hy Thúc ánh mắt, khẽ động, Xích Tùng Tử nói, Diêu Trọng Hoa, có Ngu Thị, cái này người ngươi không biết, thế nhưng ta là nghe qua. Hy Thúc cả kinh nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử, ngoặc kép, không phải ta giấu giếm ngươi. Mấy năm trước ta từ Tây Phương Ngao Du thì Trung Nguyên. Hứa Do liền cùng ta giới thiệu qua cái này người. Ta đến xem qua, khi đó là tại Đại Hà Tân, không Tăng Thị chỗ. Hy Thúc sắc mặt, hơi đổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.